Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Hiến Tế Đại Điển sáng sớm. Thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên. Sáng sớm, thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên. Theo lý lúc này hiến tế cung điện đàn hẳn là ngọn đèn dầu toàn minh, kỳ lạ chính là. Trên thực tế ánh đèn thiếu liên, nhưng hiến tế đại điện bên ngoài trên quảng trường kinh đứng đầy. Đen nghìn nghịt đám người, sớm tại 4 điểm tả hữu. Có tham dự hiến tế nhân viên ra tới, đêm khuya phát sinh kỳ cảnh. Làm mọi người tự nhiên mà tụ tập đến nơi đây. Như vậy nhiều người lại không có phát ra nhiều ít ồn ào thanh âm, đại gia giống sợ kinh động cái gì. Lại như là sợ điểm khởi quá nhiều ngọn đèn dầu sẽ thấy không rõ lắm tổ tiên thăng thiên kỳ cảnh. Trừ bỏ tất chỉ đèn đường. Toàn bộ cung điện đàn không còn có dư thừa ngọn đèn dầu, theo trang nghiêm tiếng chuông vang lên. Đám người dựa theo chỉ thị chia làm dãy số, hiến tế đại điện kiến tạo ở bậc thang trung đoạn. Tứ phía thông thấu, từ bậc thang tiếp tục hướng lên trên. Đi đến đỉnh núi là hiến tế thiên địa cùng tổ tiên giàn tế, San Man đại đế thân ảnh xuất hiện ở hiến tế. Đại điện trung, quảng trường mọi người tính cả bọn lính đồng thời hành lễ, 24 danh cung đình ma pháp. Sư thân xuyên thuần màu đen tế bào, ngoại khoác lụa trắng, đầu đội màu đen mũ. Ở trang nghiêm tiếng nhạc trung, trầm mặc mà từ trong đám người đi ra. Đi đến hiến tế đại điện trước bậc thang, kế đó là một đoạn rườm rà hiến tế lễ nghi, dĩ vãng. Thật không có bao nhiêu người thích tham gia hiến tế đại điện. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một câu hình dung. Quá tra tấn người, từ trước một ngày buổi tối thủy cái gì không ăn. Chỉ uống nước, buổi sáng 2-3 điểm lên. Lau mình tắm gội, mặc vào truyền thống hiến tế lễ bào. Trên người không có bất luận cái gì hoa mỹ trang trí. Nữ tính cũng chỉ trang điểm nhẹ, 4 điểm tập hợp. Đứng ở gió lạnh chung vẫn luôn chờ đến hiến tế quy định đã đến giờ tới. Giống nhau là thái dương dâng lên trước nửa giờ, đói bụng. Còn đứng ở quảng trường xuôi tay nghe không hiểu tế từ cùng đào từ. Quan khán khó coi hiến tế vũ. Tai nghe không dễ nghe hiến tế nhạc. Sau đó tất khi còn khom lưng hành lễ. Cuối cùng còn leo núi. Bò bất động cũng bò, toàn bộ quá trình căn cứ đế vương tâm tình. Giống nhau dài đến 2 đến 3 cái giờ. Hơn nữa chờ đợi thời gian. Ít nhất cũng là 4 cái giờ khởi bước. Như hiến tế trong quá trình xử lý nào đó trọng đại sự tình. Kia hoa thời gian hội trưởng, này đối tuyệt đại đa số quý tộc cùng không có rèn luyện quá người. Thường tới nói, là một hồi tra tấn, lần này hiến tế. Cơ hồ có nhân tâm cam tình nguyện. Cũng lòng tràn đầy thành kính, liền kia trang nghiêm túc mục lễ nhạc thanh biến đặc xúc động tâm linh. Tự hồ kia một khắc ngươi tâm cùng tổ tiên, cùng này liên miên dãy núi, cùng thiên địa, liền ở cùng nhau, nghe không hiểu đào từ ở giữa không trung phiêu đãng. Lôi kéo cái gì, cơ hồ như là không cảm giác được giống nhau. Một giờ hiến tế lễ lặng yên mà qua, trong bất chi bất giác. Không trung biến sáng ngời, trang nghiêm túc mục lễ nhạc thanh đột nhiên biến đổi. Biến thành kịch liệt dâng trào chống trận thanh, đây là Ngân Nguyệt Đế quốc đặc sắc. Ngân Nguyệt tôn sùng vũ lực, khát vọng cường đại, bao gồm âm nhạc cũng nhiều là trào dâng âm điệu, mọi người nghe được chống trận thanh. Tinh thần rung lên, thông thường hiến tế đại điển trung vang lên như vậy chống trận thanh. Tỏ vẻ quốc vương hoặc đế vương có trọng đại sự tình tuyên bố, đứng ở bậc thang 24 danh ma pháp sư. Đột nhiên chia làm hai liệt, bọn họ như là ở nghênh đón ai, mà đứng ở đại điện trung ương San Man đại đế cũng về phía trước đi rồi. Hai bước, đối mặt có người, thong thả lại cực kỳ rõ ràng mà nói. Sớm tại nửa năm trước, ta kinh hướng toàn đế quốc tuyên bố, ta có hai gã chính thức người thừa kế. Bọn họ phân kêu Sa Tăng Lôi Mộc, cùng Vương Diệp. San Man biết Vương Diệp tên họ thật, hắn nguyên bản là nói Lôi Diệp, cuối cùng nói ra lại là Vương Diệp, chờ nói ra sau. Hắn tâm thần chấn động, vận mệnh chú định hắn cảm giác Vương Diệp tên này tựa hồ cùng Ngân Nguyệt Đế Quốc, cùng hắn hình thành nào đó liên hệ, lại như là đánh vỡ cái gì, đó là một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Giống như hắn gặp được quá cùng loại cảnh tượng, hết thảy như là đã từng phát sinh quá, nhưng là đương hắn báo ra Vương Diệp tên này khi, cái loại này giống như đã từng tương tự cảm đột nhiên biến mất. Có cái gì bị thay đổi? Hắn cũng đột nhiên biến đặc thanh tỉnh, bao gồm Lôi Mộc tên. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ nói Sa Tăng, nhưng không biết vì sao, hắn giác tên này không quá cắt lợi, mà đơn độc kêu Lôi Mộc cũng không tốt. Hắn đơn giản đem này hai cái tên liền ở bên nhau, coi như Lôi Mộc chính thức tên gọi ra, quảng trường chung mọi người tuy rằng kỳ quái một khác danh. Người thừa kế Lôi Diệp như thế nào sửa lại tên họ? Bất quá này cũng không trọng, mặc kệ hắn nguyên bản gọi là gì, hắn hiện tại là Vương Diệp, cũng là Ngân Nguyệt Đế quốc thừa nhận người thừa kế một, mà Sa Tăng Lôi Mộc tên cũng tương đối kỳ quái. Bất quá này cũng không nặng, trọng chính là đại đế lấy ra một quyển trục. Đánh, có người biết đó là hoàng thất huyết mạch phổ. Nhưng cũng không phải ngươi là hoàng thất huyết mạch nhất định xuất hiện ở cái kia quyển trục thượng. Ngươi đến đương đại đế vương nhận, San Man tự mình sửa lại Lôi Mộc tên. Viết thành Sa Tăng Lôi Mộc, lại ở cùng hành. Hắn danh đời thứ ba vị trí hơn nữa Vương Diệp tên, quyển trục phong ấn, chờ này quyển trục còn dâng. Lên giàn tế, cấp tổ tiên cùng thiên địa xem qua, như không có dị thường trạng huống phát sinh. Tỏ vẻ tổ tiên cùng thiên địa nhận này hai gã tân người thừa kế, San Man thu hồi quyển trục. Lần thứ hai duỗi, hôm nay, này hai đứa nhỏ đem cùng ta cùng nhau hiến tế tổ tiên. Tế bái thiên địa, Lôi Mộc, tiểu Diệp tử. Đến ta bên người tới, Vương Diệp nguyên bản cho rằng hắn chỉ ở hiến tế đại điển thượng lộ cái mặt. Hành, không nghĩ tới hắn mới từ mà nhà giam ra tới. Bị hai vị lão tổ nhéo. Đem hắn đưa tới trên mặt đất hiến tế cung điện. Đưa cho San Man, đại đế nhìn đến Vương Diệp đặc hưng. Hắn lôi kéo Vương Diệp hỏi đông hỏi tây. Chủ là hỏi Lôi Mộc sinh mệnh thụ huyết mạch. Cũng vì Lôi Mộc hưng cùng tự hào. Lão tổ cùng hắn đề ra Lôi Mộc sự, Vương Diệp không đem chậu hoa ôm ra tới cấp muốn nhìn tôn tử. Đại đế nhìn, đại đế ôm chậu hoa xá, không giải, Vương Diệp chơi xấu nói Lôi Mộc chỉ có ở hắn nơi. Này mới trường hảo, nói hắn lượng đối Lôi Mộc sinh trưởng có đặc thù chỗ tốt. Thiếu chút nữa lan lộn la lối khóc lóc mới làm đại đế bảo đảm đợi chút đem Lôi Mộc còn cho hắn, đại. Đế vì thế hung hăng trừng phạt Vương Tiểu Diệp, Vương Diệp cho rằng đó là trừng phạt. Bất quá tắm rửa một cái, đổi cái quần áo mà. Thế nhưng như vậy lan lộn người. Tắm rửa quá trình không nói. Bên trong thế nhưng thật sự có cánh hoa. Còn thật nhiều, hương hắn thẳng đánh hát xì, không để ý tới dụ chính là. Xuyên cái quần áo, xử lý một ngoại hình. Thế nhưng hoa suốt nửa giờ a. Đối với một cái siêu phàm giả tới nói, một cái tiểu ma pháp đem quần áo toàn bộ mặc vào. Dùng khi nhiều lắm không vượt qua 5 giây được không? Như vậy đoạn đầu tóc, những cái đó cung đình thị nữ ở hắn trên đầu lăn lộn ra 20 mấy chồng hoa dạng như không phải. Có ma pháp, nửa giờ căn bản không đủ dùng. Còn có quần áo cùng giày, bao gồm phối sức. Đó là thay đổi một bộ lại một bộ, Vương Diệp không biết San Man khi nào dựa theo hắn dáng người cho. Hắn làm như vậy nhiều bộ quần áo giày vớ cùng vật phẩm trang sức, cuối cùng Vương Diệp bực bội. Đại đế mới từ hắn đổi như vậy nhiều bộ quần áo chung lấy ra một bộ. Bao gồm vật phẩm trang sức cùng nhau. Làm thị nữ cho hắn mặc hảo, không nói. Đại đế ánh mắt vẫn là thực không tồi, lấy màu đen. Bạc sắc cùng đỏ thẫm sắc là chủ phục sức bao gồm vật phẩm trang sức. Xuyên đến trên người đặc tinh thần, bọn thị nữ còn cấp Vương Diệp tóc ngắn tiếp một ít tế nhuyễn kim. Loại ti, phi thường tế, giấu ở tóc chung, ẩn ẩn sáng lên, sắc thật rất đẹp, đem Vương Diệp ước chừng 5 phần dung mạo phụ trợ thành 7 phần, Vương Diệp vì thế cấp đại đế tặng. Thật lớn một cái xem thường, đại đế cười ha ha ly. Hắn tưởng đem chậu hoa trộm ôm đi, bị Vương Diệp nhào lên đi đoạt lấy đã trở lại, hầu hạ bọn thị nữ trong lòng vạn phần kinh ngạc. Đồng thời cũng đối cái này tiểu hài tử được sủng ái trình độ có một cái tân nhận thức, chỉ đại đế tự. Mình giúp tiểu hài tử chọn lựa quần áo, còn không sợ phiền toái mà bồi nửa giờ, cũng đủ làm bọn thị nữ kinh ngạc. Tuy rằng trong quá trình, đại đế giống như đối trong lòng ngực ôm chậu hoa kia cây tiểu mầm mầm cảm thấy hứng thú, mà tiểu hài. Tử đối đại đế như vậy bất kính, nói chuyện cũng như vậy tùy ý. Đại đế chẳng những không tức giận, ngược lại còn như vậy hưng. Xem tiểu hài tử ánh mắt mặc cho ai nhìn ra trong đó vui sướng, đúng vậy. Không phải sủng nịch, mà là vui sướng. Đại đế hiển nhiên thực hưởng thụ cùng tiểu hài tử đãi ở bên nhau thời gian, thị nữ. Cùng người hầu nhóm đối Vương Diệp thêm cung kính, nhưng Vương Diệp như là không cảm giác ra tới. Giống nhau, hắn còn cùng Lôi Mộc truyền âm nói thầm. Đại đế quá lãng phí. Này đó quần áo ta xuyên vài lần. Tiểu hài tử trường lại mau. Hắn làm nhiều như vậy bộ quần áo. Tương đương lãng phí hơn phân nửa. Còn có này đó vật phẩm trang sức. Lôi Mộc, sẽ không lãng phí. Ta tưởng, đợi chút đại điển kết thúc. Đại đế hẳn là sẽ đem này đó quần áo vật phẩm trang sức. Còn có cho ngươi tài nguyên. Làm ngươi mang đi. Bao gồm ta, Vương Diệp lập tức không nói thầm. Lại xem những cái đó quần áo cùng vật phẩm trang sức. Cảm giác cũng không giống nhau. Ân, đại đế phẩm vị vẫn là không tồi, hiện thực tiểu tham tài quỷ. Lôi Mộc buồn cười mà dùng tinh thần lực nhẹ nhàng nhéo nhéo Vương Diệp lỗ tai, đại đầy. Một cái thoạt nhìn đặc anh khí bức người. Không giống vương tử, giống chiến sĩ khốc soái Lôi Mộc đi đến, Vương Diệp chớp chớp mắt. Tổ nãi nãi. Cái này Lôi Mộc đối hắn hơi hơi mỉm cười, Vương Diệp phủng tâm. Cái này Lôi Mộc cười rộ lên quả thực là thiếu nữ sát. Vì thế, đi khốc soái chiến sĩ phong vương tử Lôi Mộc, cùng thất thần bí phong mang theo một chút tà khí Vương Tiểu Diệp. Hai người ở hai đội thị vệ bảo hộ, như Moses phân hải giống nhau từ cung điện đến quảng trường. Đi bước một đi đến bậc thang. Vẫn luôn đi đến Sanman đại đế trước mặt, Vương Diệp trong lòng ngực còn ôm một cái long đầu cốt trậu. Hoa, cái này làm cho hắn thoạt nhìn thêm không giống người thường, nguyên bản xếp hàng đứng ở bậc thang. Hai sườn cung đình ma pháp sư chung có người tựa hồ nhận ra kia chậu hoa rốt cuộc là cái gì. Lập tức trừ một ngụm khí lạnh, xem Vương Diệp ánh mắt bất đồng, Sanman ý bảo Lôi Mộc cùng Vương Diệp mặt hướng quảng trường chung. Có người. Đem hai người chính thức giới thiệu cho chúng đại thần, quý tộc cùng xa gia huyết mạch, đặc biệt là hắn trọng tướng lãnh, lần này cũng là hai vị người thừa kế lần đầu tiên chính thức lộ. Mặt Lôi Mộc cùng Vương Diệp hình tượng không tồi, huống chi hai người còn tỉ mỉ trang điểm quá, hơn nữa bụng có thi thư khí tự hoa. Hai người lại là có thực lực, đối tự đặc có tự tin người, kia tinh thần khí thoạt nhìn cũng không giống nhau, thậm chí ở mọi người trong mắt. Hai người tuổi kém cũng vừa vặn, đại kinh thành niên. Tính đại đế có chuyện gì? Cũng tùy thời kế vị, như đại tương lai không thành tài hoặc là xuất hiện mặt khác vấn đề. Kia còn có một cái tiểu nhân tiếp thượng, hơn nữa hai cái người thừa kế rõ ràng là siêu phàm giả. Thả hai người ở siêu phàm giả trường học đại tái trung biểu hiện sớm truyền khắp thiên. Nghe nói này hai đứa nhỏ là Ngân Nguyệt đế quốc người thừa kế. Thiên không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ, chúng đại thần, các tướng lĩnh cùng các quý tộc quả thực không đối hai người vừa lòng, xét phụ tử. Nga, ngượng ngùng, bọn họ kinh đem này đôi phụ tử cấp đã quên. Các quý tộc nhớ tính là như vậy không xong tương đương tiểu nhân cái kia không có xa ra huyết mạch. Làm ơn, không nói cái này tiểu nhân là cái siêu cấp thiên tài. Xem hắn phía sau kia một lưu sư phụ. Hỏi ai dám không thừa nhận hắn đế quốc người thừa kế vị trí. Ngươi dám sao? Có loại ngươi làm trò hắn kia một lưu không phải cửu cấp là thánh cấp sư phụ mặt. Nói ngươi đối bọn họ đồ đệ bất mãn. Nói tiểu hài tử không phải xa ra huyết mạch không có được đế quốc quyền kế thừa vân vân. Ngươi xem hắn kia những cái đó các sư phụ có thể hay không đem ngươi răng hàm xóa sạch lại nói. Đại đế thừa nhận Vương Diệp quyền kế thừa. Liền một phen vương quốc biến thành đế quốc đế vương tự không để bụng huyết mạch vấn đề. Còn đem người nhớ tới rồi hoàng thất huyết mạch phổ thượng. Những người khác lại vô nghĩa. Kia không chỉ là hàm ăn củ cải đạm thao tâm. Căn bản là muốn cho đế vương ghét bỏ ngươi. Thuận tiện còn làm hai vị vương tử chán ghét ngươi. Nói không chừng Vương Diệp thật sự có xa ra. Huyết mạch, có người lặng lẽ nói, đúng vậy. Hoàng thất huyết mạch phổ nhận. Kia tỏ vẻ kia hài tử có tư cách xem các tổ tiên nói như thế nào đi. Như các tổ tiên cũng nhận. Như vậy, Liên hôn một chuyện chạy nhanh suy xét đi lên. Tiểu nhân cái kia không vội. Nhưng đại cái kia lại không chừng tới. Nói không chừng bị người đoạt đi rồi. Đó là tương lai cơ hồ chắc chắn đế vương. Hắn thê tử là tương lai đế hậu. Nho nhỏ nghị luận thanh sau. Hiến tế đại lễ tiếp tục. Mọi người kinh nhìn ra tới. Lần này hiến tế không ngừng là hiến tế tổ tiên cùng kính bái thiên địa. Là ở xác định Lôi Mộc cùng Vương Diệp hai người người thừa kế thân phận, ở trang nghiêm lễ nhạc chung. San Man đại đế đi tuốt đàng trước mặt. Hắn phía sau một tả một hữu đi theo Lôi Mộc cùng Vương Diệp, ba người đi bước một dọc theo bậc thang. Hướng đỉnh núi giàn tế trèo lên, lạc hậu bọn họ 12 bước xa. Là 24 danh cung đình ma pháp sư, theo sát sau đó chính là các vị tướng lãnh cùng đại thần. Sau là quý tộc. Mặt sau cùng là không có chức vị hoặc tước vị so thấp xa ra huyết mạch mà trừ bỏ đại đế cùng người. Thừa kế, bất luận kẻ nào không trực tiếp tiến vào hiến tế đại điện. Bọn họ cần từ đại điện hai bên vòng hành, chờ San Man cùng hai vị người thừa kế trèo lên đến đỉnh núi. Có người đình bước chân cũng điều chỉnh vị trí, từ đỉnh núi hướng xem. Nhìn đến một tầng tầng bậc thang đứng người. Nhưng đại gia chạm thực chỉnh tề, vở kịch lớn tới, lễ nhạc thanh biến mất. Thật mạnh kích trống tiếng vang lên, một tiếng lại một tiếng, San Man đem ghi lại hắn huyết mạch quyền. Trục, dùng song phủng phóng tới giàn tế thượng, đến đây. San Man cần hướng tổ tiên cùng thiên địa cầu nguyện. Cũng nói ra hắn lập người thừa kế sự, San Man dùng ma lực đem thanh âm khuếch tán. Có người nghe được lời hắn nói, trong thiên địa một mảnh an tĩnh. Nói chuyện thanh, âm nhạc thanh toàn bộ biến mất, đây là chờ đợi tổ tiên cùng thiên địa phản ứng thời gian. Giống nhau chỉ cần lặng im 3 phút tả hữu, như không có bất luận cái gì dị tượng. Kia tỏ vẻ, a, có người phát ra kinh hô người chạy nhanh che lấp môi. Nhưng những người khác nghe được cũng thấy được đỉnh núi giàn tế xuất hiện dị tượng, dài. Sa trần bệ, là sa trần bệ. Trời ạ, nguyên lai đồn đãi là thật sự. Xa ra các tổ tiên thật sự còn ở tướng lãnh. Đại thần, các quý tộc toàn chấn kinh rồi, bọn họ mơ hồ biết một ít đồn đãi. Nhưng thật sự nhìn đến thượng một thế hệ cho rằng trải qua thế quốc vương lại lần nữa xuất hiện. Hảo đi, ai nhìn ra tới kia cũng không phải thật thể, nhưng vong linh xuất hiện ở ban ngày. Vẫn là xuất hiện ở hiến tế đại điển chung. Thật sự quá làm người chấn kinh rồi. Huống chi kia vẫn là thượng một thế hệ quốc vương bệ. Sa trần bệ chẳng những xuất hiện. Hắn cãi lại. San Man, mấy năm nay, ngươi làm thực hảo. Tuy rằng cũng có làm ta không hài lòng địa phương. Nhưng ngươi này hai cái người thừa kế tuyển thực hảo. Ta đối bọn họ thực vừa lòng. Vương Diệp ngửa đầu nhìn phiêu phù ở giàn tế trên không sa trần bệ. Chỉ cảm thấy vị này bệ so tối hôm qua thượng nhìn đến có uy nghiêm nhiều. Là vị này nói chuyện có phải hay không quá trực tiếp. Nhưng San Man hiển nhiên thực thói quen hắn vị này quốc vương phụ thân nói chuyện miệng lưỡi. Chỉ nhàn nhạt mà, ân, ta cũng thấy tự chọn thực hảo, Sa Trần nhìn về phía Lôi Mộc cùng Vương Diệp. Nhìn đến Lôi Mộc khi, thân thể không tự chủ được mà run rẩy một, may mắn thực rất nhỏ. Hơn nữa không phải thật thể. Người nhìn đến chỉ biết cho là phong đem vị này vong linh bệ hình dáng thổi hơi chút mơ hồ một. Ít so với lười quản sự xa lão tổ. Địa cung trung xa gia hậu đại gây cho sợ hãi, sợ vị này tượng phu nhân thật sự không? Phải cái gì nhân từ tổ nãi nãi? Hung hãn thực, đối với địa cung trung phạm sai lầm hậu đại. Chỉ nàng nhìn đến, kia tấu lên là tuyệt đối không lưu tình, hài tử. Ngươi thực hảo. Sa trần đối, Lôi Mộc ý thức lưu lộ ra thập phần thận trọng cùng với kính trọng. Thái độ, đây là bổn, mọi người chú ý tới một màn này. Đối Lôi Mộc vị này đại vương tử, nguyên bản đối Lôi Mộc thân thế còn có chút còn nghi vấn. Hiện giờ đó là không dám có nửa điểm bất kính, Sa trần lại xem Vương Diệp khi. Kia biểu tình nhẹ nhàng nhiều. Hắn cho Vương Diệp hai phần lễ gặp mặt, truyền âm nói cho hắn. Trong đó một phần là cho Lôi Mộc, Vương Diệp không nghĩ tới vị này tăng ra ra thế nhưng bổ thượng. Lễ gặp mặt, tươi cười cũng sán lạn không ít. Còn nói, tăng ra ra, về sau ta cấp hai vị lão tổ đưa tế phẩm. cũng sẽ hơn nữa ngài một phần, hướng về phía tế phẩm. Sa Trần có điểm không nghĩ an giấc ngàn thu, nhưng hắn chống lại dụ hoặc. Nhi tử dựa, chát trai bối cũng thực ưu tú. Quốc gia tuy rằng có một ít sâu mọt cùng vấn đề, nhưng tin tưởng San Man bọn họ sẽ thuận lợi giải quyết, làm vong linh có cái gì tốt. Không ăn, không uống, không chơi, không rời địa cung, ban ngày cũng không ra. Hắn hiện tại ra tới, vẫn là mượn địa cung lực lượng, địa cung tuy rằng trói buộc bọn họ, nhưng vì bọn họ ở địa cung trong phạm vi như thế nào không được. Lấy bọn họ cũng ở ban ngày lộ lộ mặt, chẳng qua sẽ thực không thoải mái. Lượng cũng sẽ tiêu hao quá lớn, lão tổ nhóm cùng ngươi đã nói đi. Sa Trần cố ý hỏi thanh, Vương Diệp gật đầu. Nói, lão tổ nhóm kinh ở thống kê danh sách. Đến lúc đó tụ tập trung cùng nhau, ân. Đem ta xếp hạng cái thứ nhất. Ta không nghĩ chờ đợi. Sa Trần đề cầu, Vương Diệp Trần chờ một. Nhìn về phía San Man, cha ngươi, ách, biến mất, ngươi không giữ lại một sao. San Man không nhanh không chậm nói. Được rồi, sẽ cho ngươi bài cái thứ nhất. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Thái Dương phơi không khó chịu sao? Sa Trần, nói loại này nhi tử có cái gì hảo lưu luyến? Này đoạn đối thoại, mặt người không nghe thấy. Chỉ nhìn đến trước quốc vương bệ cùng tiểu người thừa kế tựa hồ muốn nói cái gì lặng lẽ lời nói. Con tặng hắn lễ vật. Kia bầu không khí đặc hảo, Sa Trần thân ảnh từ giàn tế sau khi biến mất. Mọi người cho rằng dị tượng đến đây kết thúc. Ai ngờ đại dị tượng xuất hiện, một cái cực kỳ khổng lồ thân ảnh từ dãy núi trung chậm rãi đi ra, cái. Loại cảm giác này giống như sơn sống. Có sơn thần từ dãy núi trung đi ra, kia khổng lồ thân ảnh nhìn như đi rất chậm. Thực tế chỉ hai bước đi tới giàn tế trên không, khổng lồ thân ảnh dần dần biến rõ ràng. Trên mặt ngũ quan cũng rõ ràng thấy, hậu đại San Man. Bái kiến lão tổ, San Man đại đế thế nhưng hướng khổng lồ hắc ảnh quỳ một gối xuống đất. Được rồi, một cái đối đế vương tới nói phi thường trịnh trọng quỳ lễ, bá. Tướng lãnh cùng bọn lính phản ứng nhanh nhất. Bọn họ chỉ không có phòng thủ nhiệm vụ. Toàn quỳ một gối. Có phòng thủ nhiệm vụ còn lại là giơ kiếm vì lễ, đại thần cùng các quý tộc cũng chạy nhanh quỳ một. Gối, cúi đầu ấn ngực hành lễ. Vương Diệp tả hữu nhìn xem, ôm chậu hoa cũng quỳ một gối. Cho hắn thích hai vị lão tổ hành lễ mà. Không mất mặt, bất quá Vương Diệp trộm nhìn đến, Lôi Mộc quỳ một gối khi hung hăng trừng mắt nhìn. Mắt Xa lão tổ, Xa lão tổ, lại không phải ta làm đại gia quỳ. Lão tử căn bản không để bụng này bộ hảo sao. Xa lão tổ nhanh chóng vươn. Hư hư vỗ vỗ San Man bả vai. Chạy nhanh cho ta lên. San Man lúc này mới đứng lên, chờ đến đại đế đứng dậy. Những người khác mới lục tục đứng dậy, lúc này mọi người tâm tình tức kích động lại mờ mịt, lão tổ. Bị đại đế xưng là lão tổ người sẽ là ai? Rất nhiều người nghĩ tới đời thứ nhất quốc vương Salus, thẳng đến một vị gặp qua lịch đại tổ tiên. Bức họa xa ra huyết mạch run rẩy nói ra chân tướng. Đó là lão tổ. 2000 năm trước vị kia lão tổ, ta Sa gia có văn bản rõ ràng cùng bức họa ghi lại đệ nhất vị tổ tiên, 2000 năm trước Sa gia lão tổ, chúng hiến tế giả trái tim phanh phanh phanh bay nhanh nhảy lên, vị này Sa gia huyết mạch còn ở kích. Động không mà nói, truyền thuyết vị này lão tổ kinh biến thành thần linh. Trời ạ, có lẽ hắn thật sự thành thần. Hắn là nơi này sơn thần. Quái không gia tộc chúng ta mộ địa sẽ tuyển ở chỗ này, có người âm thầm thay đổi sắc mặt, Sa Trần. Xuất hiện, nào đó người không kinh ngạc, vì bọn họ biết ngân nguyệt đời thứ nhất quốc vương làm cái gì, nhưng cái kia trong truyền thuyết so. Đường bác cổ đình còn sớm một cái thời đại Sa gia lão tổ. Hắn thế nhưng còn không có biến mất, thế nhưng tồn tại với Sa gia địa cung dãy núi chung. Tin tức này quá nặng. Vô luận như thế nào truyền ra đi, có như vậy một vị ở. Có lẽ bọn họ kế hoạch, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào. Có người ngửa đầu, đầy mặt sùng kính mà nhìn lên vị kia trong truyền thuyết lão tổ, Sa gia huyết mạch nhất kích. Động, đây là bọn họ Sa gia người cộng đồng lão tổ. Không ngừng là đại đế một người, trước kia không biết vị này lão tổ còn ở cũng thế. Hiện tại đã biết. Về sau bọn họ nhất định sẽ thường xuyên tới hiến tế bái kiến. Như thảo vị này lão tổ vui mừng. Có lẽ, kết nghe được vị kia hư hư thực thực lên làm sơn thần lão tổ nói. Ta là xem này hai đứa nhỏ thuận mắt mới ra tới. Nhưng về sau không cho người tùy tiện tới quấy rầy ta. Nếu không ta niết bọn họ trách ta, San Man lập tức nói. Như có người tới quấy rầy ngài thanh tĩnh, ngài tùy ý xử trí. Ta tuyệt không hai lời, Xa Gia huyết mạch kích động tâm tức khắc lạnh một nửa. Người so người, thật sự quá làm giận. Dựa vào cái gì lão tổ xem kia hai cái thuận mắt. Rõ ràng một cái là ma chủng, một cái không phải Xa Gia huyết mạch. Xa lão tổ ngữ khí không tốt lắm nói. Các ngươi tới hiến tế thời điểm, ta ở phụ cận xoay chuyển, nhìn đến cùng nghe được rất nhiều. San Man, ta biết ngươi không biết có chuyện, cũng không đem có người quản lên. Nhưng có chút người thật sự quá kỳ cục, Xa Gia huyết mạch cùng nào đó trong lòng có quỷ người. Xong rồi, lúc này biểu tình tốt thật không mấy cái. Ai ở tư đế thời điểm sẽ không có chút làm càn hành động cùng lời nói. Đặc biệt ngươi không quá thích loại này giống như không hề ý nghĩa thiên lại lan lộn người hiến tế. Thời điểm mà trong lòng có quỷ người là không ngừng mà tưởng. Bọn họ hai ngày này có hay không nói ra. Làm ra nào đó không nên làm cùng nói sự. Xa lão tổ một phen vớt lên xem diễn Vương Tiểu Diệp cùng Lôi Mộc. Này hai đứa nhỏ ta thực thích. Ta dẫn bọn hắn đi ta nơi đó chơi chơi. Các ngươi tổ nãi nãi cũng rất muốn trông thấy bọn họ. Được rồi, lan sơn đi, ở chỗ này làm ầm ĩ, xảo lòng ta phiền. Đúng vậy, San Man cung cung kính kính mà nhìn theo Xa lão tổ thân ảnh hoàn toàn đi vào sơn thể. Trung, Vương Diệp cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ mặt cuối cùng kết thúc. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai làm bộ làm tịch như vậy mệt. Eo không tùy tiện cong, nhìn đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp thế nhưng bị vị kia lão tổ cấp mang đi. Vẫn là mang đi chơi. Ở đây mọi người tâm tình phức tạp quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, Xa Gia huyết mạch. Khen ngược nói, bọn họ là hâm mộ đố kỵ hận, hiến tế đại điển kết thúc, trận này đại điển lấy nói tuyệt đối làm có. Tham dự giả ấn tượng khắc sâu, về trận này đại điển. Đại gia thật là có quá nhiều lời nội dung. Mà trải qua như vậy một hồi đặc thù đến trước không có bất luận cái gì ví dụ hiến tế đại điển. Lôi Mộc cùng Vương Diệp người thừa kế thân phận quả thực so đại đế thân phận ổn. Không bao giờ dao động, đồng thời. Đại đế tuy rằng cầu mọi người đối lão tổ hiện thân một chuyện nghiêm khắc bảo mật. Nhưng Xa Gia lão tổ Xa Đa Đần còn trên đời tin tức vẫn là thông qua nào đó bí mật con đường truyền đi. Ra ngoài. Hết chương.